Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1347 thật chỉ là ngẫu nhiên. Có người nói, trên thế giới công bình nhất sự tình chính là tử vong. Mỗi người đều sẽ chết, đây là không thể tránh khỏi. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, công bình nhất sự tình hẳn là đã xuất ngũ. Mỗi nhất danh cầu thủ mặc kệ lại thế nào kiên trì, lại thế nào cố gắng, cuối cùng đều chạy không khỏi xuất ngũ ngày đó. Dương Dương đá vài chục năm cầu, hắn thật không biết, nếu như tương lai có một ngày, hắn bắt đầu qua lên loại kia không có bóng đá tranh tài thời gian, này sẽ là một loại gì cảm giác? Hắn nhất định sẽ vô cùng không quen đi. Dù sao những năm gần đây, hắn trong sinh hoạt tất cả mọi thứ đều là vây quanh bóng đá đến tiến hành. Nếu như không đá bóng, cuộc sống của hắn khẳng định sẽ lộn xộn, thậm chí có thể sẽ không biết làm thế nào đi. Cũng bởi vì như thế, cho nên Dương Dương mới có thể cố gắng muốn duy trì được thân thể của mình cơ năng cùng thi đấu trạng thái. Hắn hy vọng mình có thể bị đá lâu hơn một chút, trạng thái có thể bảo trì đến càng dài một điểm. Mặc dù hắn mới 29 tuổi, mặc dù hắn hiện tại trạng thái còn phi thường tốt, nhưng hắn cần phòng ngừa chu đáo, nâng lên làm ra điều chỉnh, ẩm thực khẳng định cần làm ra cải biến, huấn luyện cường độ cũng không có khả năng giống như trước đó lớn như vậy. Rất nhiều huấn luyện hạng mục đoán chừng tiếp xuống cũng sẽ không tiếp tục thích hợp ngươi. Những này chúng ta cũng sẽ ở tiếp xuống trong một đoạn thời gian mật thiết theo dõi huấn luyện của ngươi tình huống cùng thân thể biến hóa. Pinters là Real Madrid thể năng huấn luyện viên, cũng là phụ trách Dương Dương huấn luyện điều chỉnh số 1 chuyên gia. Ta đã an bài xong xuôi, về sau mỗi ngày huấn luyện khóa sau đều muốn đến phòng điều trị tiến hành kiểm tra. Chúng ta cần cầm tới tối tỉ mỉ xác thực số liệu, mới có thể nắm giữ cùng giải trạng huống thân thể của ngươi. Dương Dương nghe xong, gật đầu đáp ứng, chuyện này với hắn tới nói không phải việc khó. Dương Dương đặc điểm là linh hoạt, chạy, còn có chính là dưới chân động tác nhẹ nhàng, khởi động kia một chút rất nhanh, thân thể của hắn đối kháng cũng là có thể. Ta cho rằng, vẻn vẹn chỉ là khống chế ẩm thực cùng huấn luyện không thể được. Nếu như muốn duy trì được cái này một phần trạng thái, thể trọng hẳn là muốn hạ. Winston Bogart đề nghị, ý của ngươi là, ta hiện tại thể trọng cao. Dương Dương nhướng mày, đối với ngươi bây giờ tới nói, cái này thể trọng hẳn là không sai biệt lắm, nhưng tuổi tác tăng lên sẽ dẫn đến thân thể cơ năng cùng cơ bắp cũng sẽ đi theo chịu ảnh hưởng. Nếu như ngươi vẫn là bảo trì trước mắt cái này thể trọng, thân thể phụ tải sẽ tăng lớn, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện động tác của ngươi độ linh hoạt cùng thân thể độ nhảy đều tại hạ trượt. Cho nên ta cho rằng ngươi hẳn là đem thể trọng giảm xuống tới đến 30 tuổi thời điểm, tốt nhất có thể giảm đến 80 kg cân tả hữu. Ta tin tưởng thích hợp giảm đi những này trọng lượng sẽ để cho cơ thể của ngươi trở nên càng có sức sống, tiến tới cam đoan thân thể của ngươi cơ năng cùng trạng thái thân thể bảo trì lại ngươi thi đấu trạng thái. 30 tuổi về sau, ta cho rằng vẫn là cần hàng năm giảm dần, cụ thể giảm nhiều ít, cái này còn cần thông qua càng nhiều kiểm tra đạt được số liệu đến tham khảo. Nhưng hàng năm giảm một chút là khẳng định cần, mà ứng phó lên tổn thương bệnh cũng liền cần càng thêm cẩn thận. Winston Bogart vừa dứt lời, Pinters liền không chỗ ở gật đầu. Winston nói rất có đạo lý, giảm nặng xác thực rất có tất yếu, còn có chính là muốn nghỉ ngơi. Không chỉ có là giấc ngủ các phương diện nghỉ ngơi, còn có chính là bắp thịt nghỉ ngơi. Bơi lội là một hạng cực kỳ tốt buông lỏng cơ bắp áp lực vận động, có thể kiên trì. Còn lại chúng ta lại quan sát ẩm thực, lấy ít đường thấp son làm chủ, hoa quả hẳn là ăn nhiều, trên sân bóng hẳn là tận lực giảm bớt dừng cùng đổi tốc độ biến hướng. Còn có chính là muốn hợp lý phân phối thể năng. Ta nói không phải một trận tranh tài, mà là dài dằng dặc mùa dài. Ngươi cần càng nhiều nghỉ ngơi. Dương Dương nghe được liên tục cười khổ, bởi vì hắn phát hiện, mình cần làm sự tình thật sự là nhiều lắm. Có thể nói, cái này cần cải biến hắn từ sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi đến huấn luyện thường ngày. Lại đến tranh tài biểu hiện, tất cả mọi thứ đều cần đổi. Chuyện này với hắn tới nói, thật là có điểm khó, nhưng nghĩ lại, có thể không khó sao? Nhiều ít người đều là đổ vào cái này mấu chốt tiết điểm bên trên. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu ngôi sao bóng đá chính là tại 30 tuổi trước sau đột nhiên trạng thái cấp tốc. Trượt, đây là một đạo khảm. Không chỉ là cầu thủ chuyên nghiệp khảm, thậm chí đối với người bình thường tới nói, cũng là một đạo khảm. Các ngươi nói như vậy, ta đều có chút sợ hãi. Dương Dương tự giễu cười khổ nói. Pinters cùng Winston Bogart ba người tất cả đều bật cười. Nghe rất bình thường phiền phức, nhưng trên thực tế cũng không có khủng bố như vậy. Tiếp xuống mấy tháng này, chúng ta sẽ mật thiết theo dõi cùng kiểm tra ngươi số liệu. Tranh thủ tại cả tháng 7 đội bóng tập huấn lúc, xuất ra một phần điều chỉnh phương án. Đây là chúng ta tiếp xuống trọng yếu nhất một hạng nhiệm vụ. Từ Florentino đến Vandano, lại đến Zidane, tất cả đều đối Dương Dương cái này một hạng kế hoạch 10 phần chú ý. Bởi vì tất cả mọi người biết, 30 tuổi là một đạo khảm, Dương Dương có thể hay không thuận lợi bước qua đạo khảm này. Đối Real Madrid mà nói cực kỳ trọng yếu, có thể coi là vượt qua, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì tiếp xuống mỗi một niên, đối Dương Dương tới nói đều là khảm, thậm chí theo tuổi của hắn tăng lên, đạo khảm này sẽ càng ngày càng không dễ chịu, hơi không cẩn thận, thậm chí có thể sẽ không bước qua được. Không có người hy vọng nhìn thấy đây hết thảy phát sinh. Liên quan tới Dương Dương chuyển hình, là Real Madrid nội bộ cơ mật, Winston Bogart tiếp xuống sẽ ở Madrid ở một thời gian ngắn. Làm đi theo Dương Dương nhiều năm tư nhân huấn luyện viên. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn Dương Dương thân thể. Hắn rõ ràng nhất hẳn là làm sao đi trợ giúp Dương Dương. Nhưng bóng đá tranh tài vẫn là phải tiếp tục. Ngày 8 tháng 3 muộn, Bernabeu sân bóng, Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Roma. Tại thủ hiệp tranh tài đã 4-0 dẫn trước tình huống dưới. Real Madrid tấn cấp bát cường đã là không có bất ngờ. Nhưng sân nhà đối mặt Roma, Real Madrid như trước vẫn là lấy đội hình chủ lực xuất chiến. Không dám chút nào chủ quan. Champions League không nhược lữ. Huống chi là tiến vào vòng 1/16 đấu vòng loại. Vạn nhất bị người nghịch chuyển, vậy liền ném đại phát. Hơn nửa hiệp hai đội đánh thành không so với không, nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 61, vừa mới dự bị Di Maria ra sân và Quest, ra sân vẻn vẹn một phút liền cánh phải đưa ra truyền bên trong. Dương Dương phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Vẻn vẹn 4 phút sau, Dương Dương đưa ra một cước trợ công. James Rodriguez đánh vào một cầu. Cuối cùng, Real Madrid sân nhà 2-0 đánh bại Roma. Tổng số 6-0 thuận lợi tấn cấp bát cường. 3 ngày sau, La Liga chương 29 vòng. Real Madrid sân khách khiêu chiến Las Palmas. Viễn chinh Canary quần đảo trận đấu này. Dương Dương cũng không có theo đội xuất chinh, mà là lưu tại Madrid. Real Madrid bị đá cũng không thuận lợi. Hơn nửa hiệp phút thứ 24, Isco phạt góc trợ công Ramos phá khung thành đạt được. Điều này cũng làm cho Real Madrid dẫn trước đến tranh tài tới gần kết thúc. Tại phút thứ 87, Las Palmas san đều tỷ số điểm số. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Casemiro tuyệt sát vì Real Madrid cầm xuống 3 phần. Cuối cùng sân khách 2 so với 1 đánh bại Las Palmas. Từ sân khách toàn thân trở ra, nhưng Ramos lại tại tranh tài giai đoạn sau cùng đạt được 1 trương thẻ vàng. Bị tích lũy 2 tấm thẻ vàng, hồng bài phạt ra sân đi. Mà cùng lúc đó, Barcelona sân nhà 6-0 cuồng thắng Getafe. Messi đánh vào 1 cầu, cũng diễn ra trợ công hat-trick, đồng thời còn phạt ném đi 1 cái penalty. Nhưng những này đều không quan hệ đại cục. Barca 6 cầu cuồng thắng, gần đây trạng thái không tồi. 3 ngày sau, mang theo 6 cầu đại thắng tình thế, Barca lại tại sân nhà 3 so với 1 đánh bại Arsenal. Tại thủ hiệp sân khách 2-0 thủ thắng tình huống dưới, tổng số 5 so với 1 thuận lợi đào thải Premier League, tấn cấp Champions League bát cường. Champions League bát cường quyết ra danh sách về sau, FIFA tại Thụy Sĩ tổng bộ tiến hành rút thăm nghi thức. Real Madrid lần này vận khí vẫn là có thể rút được Bundesliga Wolfsburg, nhắc tới cũng để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Bundesliga lang bảo tại tiểu tổ thi đấu bên trong là cùng MU cùng Eindhoven rút đến 1 cái tổ. Nhưng người nào cũng không có nghĩ tới là Van Gaal đội bóng bản mùa giải tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong vậy mà biểu hiện không tốt, nhất là tại một vòng cuối cùng mấu chốt trong trận đấu. Sân khách 2-3 bại bởi lang bảo, cuối cùng chỉ lấy được tiểu tổ thứ 3. Không thể tấn cấp Champions League đấu vòng loại, bị ép tiến về European Cup. Có thể nói, một trận chiến này cũng cơ bản tuyên án Van Gaal tử hình. Coi như hắn không thể như truyền thông sở liệu, tại đông nghỉ kỳ liền xuống khóa. Nhưng tất cả mọi người cũng đều cơ bản kết luận, hắn MU chấp giáo hành trình chạy tới cuối cùng, mà tại vòng 1-16 đấu vòng loại bên trong, lang bảo là phân biệt lấy sân khách 3-2, sân nhà 1-0, đào thải bỉ ghen đội, Real Madrid rút đến Wolfsburg, vận khí xác thực không kém. Cùng ở tại một nửa khu chính là một trận khác thổ hào đội bóng ở giữa quyết đấu. Abu Dhabi tập đoàn Manchester City đối mặt Qatar tập đoàn Paris Saint-Germain. Cái này hai chi châu Âu thổ hào đội bóng ở giữa đọ sức cũng là đặc biệt làm người khác chú ý. Trong đó, Paris Saint-Germain là tại vòng 1-16 đấu vòng loại bên trong đánh bại Chelsea, lại một lần nữa tấn cấp bát cường, mà lại là hai hiệp đều là 2-1 song sát. Có thể thấy được chi này League 1 đội mạnh thực lực thật phi thường đáng giá chú ý. Nếu như Paris Saint-Germain lại lần nữa đánh bại Pellegrini Manchester City, vậy sẽ cùng Real Madrid lại một lần tao ngộ. Nhưng mặc kệ là Paris Saint-Germain hay là Manchester City, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Mặc kệ là đụng phải ai, Real Madrid đều cảm thấy đau đầu. Tại một cái khác nửa khu, Barcelona đụng phải chính là Atletico Madrid. Có lẽ rất nhiều người đều không có chú ý tới. Đây đã là liên tục cái thứ 3 mùa giải La Liga tam cường tại bát cường đấu vòng loại tao ngộ. 1-3 đến 1-4 mùa giải cũng là Barca đụng phải Atletico. Trước mùa giải là Real Madrid tao ngộ Atletico. Bản mùa giải lại là Barca cùng Atletico tao ngộ chiến. Liên tục 3 cái mùa giải đều là La Liga tam cường từng đôi chém giết. Cái này ít nhiều có chút làm cho người ta mơ màng. Cho tới khi kết quả rút thăm vừa ra tới, Tây Ban Nha truyền thông lại lần nữa bằng hữu UEFA rút thăm, cho rằng đây là có ý muốn đào thải La Liga đội bóng. Bởi vì lấy La Liga tam cường thực lực, mặc kệ là đụng phải ai, đều tuyệt đối có tấn cấp bán kết trình độ. Nhưng bây giờ gà nhà bôi mặt đá nhau, vậy liền chứng minh nhiều nhất chỉ có thể có hai chi La Liga đội bóng tấn cấp tứ cường. Không thể không nói, cái này khiến La Liga fan bóng đá cảm thấy có chút tiếc nuối. Lần một lần hai còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng liên tục 3 năm, nhiều ít thật chỉ là ngẫu nhiên. Bayern Munich rút thăm là tốt nhất. Rút được Portugal Primeira Liga Benfica. Đây cơ hồ có thể nói là bát cường đội bóng bên trong thực lực yếu nhất một chi. Bundesliga Bayer cũng bị xem là một chân đã dẫm vào tứ cường. Về phần Barca cùng Atletico đến cùng ai có thể tấn cấp? Còn phải xem giữa lẫn nhau đối chiến kết quả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN